Chương 371, rõ ràng. Uống thuốc xong, Thẩm Thanh Lan cảm thấy miệng đầy đều là cay đắng, khiến cho Phỉ Thúy đi lấy di đường. Chờ di đường ăn xong, miệng ngọt, Thẩm Thanh Lan lại đem thư cầm lấy lật. Bích Ngọc vào tới, gương mặt mê mang. Muốn nói lại thôi hơn nửa ngày, lại một chữ nhi đều không có nói ra. Thẩm Thanh Lan vừa mới bắt đầu còn chưa để ý sau này nhìn nàng vẫn luôn giống như buồn bực chuyện gì, đơn giản bỏ qua thư, đem nàng kéo đến bên người. Như thế nào xảy ra chuyện lớn? Thẩm Thanh Lan hỏi. Bích Ngọc thở ra một hơi, trong biểu tình lộ ra hoang mang, tiểu thư, thái thái hướng Mạc An hỏi thăm, Hội Châu có hay không có ý thuật đặc biệt cao siêu đại phu. Nghe lời này, Thẩm Thanh Lan cũng buồn bực. Buổi sáng lao thần y lý không phải cũng đã rất giỏi sao, như thế nào còn muốn tìm y lý thuật cao siêu người đi không phải nha? Bích Ngọc trùng điệp gật đầu. Gặp tiểu thư cũng nói như vậy, nàng yên lòng, biết không phải mới vừa chính mình nhất thời hơn tâm. Quả thật có điểm vấn đề. Nghĩ như vậy, nàng máy hát cũng liền mở ra, thái thái vừa nói xong, Mạc An liền đề cử một cái, chính là buổi sáng vị kia nha, được thái thái y tứ, còn có hay không khác nhiều đề cử mấy cái. Thẩm Thanh Lan mười phần khó hiểu, chẳng lẽ còn muốn danh y y hội chẩn cái này không phải cho ta xem bệnh đi? Ta cũng không bệnh a. Bích Ngọc nói, buổi sáng đâu, nô tỳ cùng Phỉ Thúy hầu ngài vài lần, ngài đều ngốc ngủ không tỉnh, nô tỳ sợ hãi, liền đi nói cho thái thái, nhưng là bây giờ xem ra, ngài quả thật không có vấn đề nha, bất quá, thái thái chính là như vậy hỏi, cũng không rõ ràng nói chính là cho ngài xem bệnh. Được rồi, còn nói cái gì hỏi liền lại càng kỳ quái. Thái thái hỏi, Hội Châu có hay không có xuất quỷ nhập thần lục lâm nhân vật hoặc là chuẩn vào trong cậy khóa phi tặc, kê đơn mong tâm đầu đường vô lại? Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, Bích Ngọc nói được kích động, chịu qua đi một chút, ngài là không nhìn thấy, thái thái hỏi lên như vậy, đem Mạc Gan cho hỏi ngốc. Hắn nói, lục lâm nhân vật nếu xuất quỷ nhập thần, người bình thường sẽ rất khó gặp được cũng phân không ra đến, người ta cũng không đem thân phận viết ở trên mặt, chỉ cần đấu võ. Nhìn qua cùng người thường cũng không quá lớn khác nhau, bất quá bọn hắn có bọn họ quy củ, bình thường sẽ không cùng dân chúng không qua được, cũng không muốn cùng mệnh quan triều đình có cái gì khúc mắc. Về phần đạo tặc cùng vô lại, cái nào địa phương cũng khó miễn sẽ có, bất quá gần nhất không có nghe được cái gì án kiện. Tiểu thư, ngài nói, thái thái đây là làm gì nha, có phải hay không đêm qua chúng ta quý phủ gặp tặc? Thẩm Thanh Lan mở mịt lắc đầu, không giống. Nếu là thật sự tiến tặc, hôm nay Lâm Thị khẳng định sẽ trịnh trọng nhắc nhở nàng, còn có thể ở nhà làm phòng bị, tuyệt sẽ không liền hỏi như vậy một câu. Đừng nghĩ trước, thật có chuyện, mẫu thân khẳng định sẽ nói. Lại hỏi, mới mua người như thế nào an bài? Bích Ngọc đáp, thái thái nói, loại chuyện nhỏ này, về sau đều nhường tiểu thư tác chủ chính là, bây giờ là Triệu Mụ Mụ, Xuân Lan cùng Thu Nguyệt cùng nhau mang theo học quy củ, tiểu thư trước suy nghĩ, chờ 2-3 ngày sau, lại định để chỗ nào. Thẩm Thanh Lan hiểu được Lâm Thị dụ ý, gật gật đầu, cho là thật chăm chú nghiêm túc suy tính tới đến, phụ mẫu viện trong ít nhất muốn thả 3 cái, di nương bên kia lại thêm 1 cái, đằng trước là mặt mũi, khó coi không được, trước thêm 3-5 lần cái, còn có đầu bếp nữ, hoán tẩy Bích Ngọc, nghiền mực. Thẩm Thanh Lan đơn giản đem tôi tớ nhu cầu cùng an bài viết cái đơn tử, nghĩ ngợi, lại thêm chút phòng bếp cần, chuẩn bị tự mình xuống bếp. Phỉ Thúy vừa thấy, cũng vây lại đây bẻ ngón tay tính ra, muốn mua cái này, muốn mua cái nào, tức giận đến Bích Ngọc thiếu chút nữa đem mực nước lau trên mặt nàng, mua đến chính ngươi làm đi. Phỉ Thúy hừ nói, ta theo tiểu thư học nghệ, nay cũng lợi hại cực kỳ. Bích Ngọc thẳng cười. Ba người như thế một việc sống, liền đem vừa nghe Lâm Thị những lời này vứt xuống sau đầu. Ai ngờ, một lúc lâu sau, Lâm Thị lại dẫn một cái đầu phát nửa bạch đại phu tiến vào, lại cho Thẩm Thanh Lan bắt mạch. Thẩm Thanh Lan trong lòng kinh hãi, nguyên lai Lâm Thị hướng Mạc An hỏi thăm danh y lý xác thực là cho chính mình xem bệnh, chẳng lẽ mình thật sự được cái gì bệnh trạng không rõ ràng bệnh nặng trước mặt đại phu mặt? Thẩm Thanh Lan xinh xinh áp chế đầy bụng kinh nghi, thuận theo vươn tay cổ tay. Trần Tất, vị này 50 niên kỷ đại phu chắp tay đối Lâm Thị nói, tiểu thư vừa vặn nguyện tín, có vẻ bệnh thiếu máu khí hư, còn lại cũng không có gì thường. Lâm Thị nhìn xem Thẩm Thanh Lan, lại nhìn xem đại phu. Ánh mắt hết sức phức tạp, cảm ơn đại phu, khách khí đưa ra ngoài. Người đi phòng không, Thẩm Thanh Lan trong lòng một mảnh mờ mịt, cũng mặc kệ Lâm Thị có phải hay không đi đưa đại phu, trực tiếp liền đi nàng trong phòng cố thủ. Lâm Thị không đưa bao lâu, khiến cho Xuân Lan thay đưa, chính mình một đường trầm tư về phòng, lại thấy Thẩm Thanh Lan ngồi ở trên tháp ngẩn người, cũng đứng ở cửa ngẩn người, mới cười đi vào trong. Tại sao lại đã tới phụ thân ngươi còn chưa có trở lại? Ta không phải tìm đến phụ thân. Thẩm Thanh Lan đứng dậy, mẫu thân, ngài biết, ta là tới hỏi ngài. Lâm Thị kéo nàng lại ngồi xuống, cười hứ một tiếng, hỏi ta tại sao lại tìm đại phu xem bệnh cho ngươi ta không bệnh. Thẩm Thanh Lan giống cái bị hoan uổng ăn vụng đồ ăn vặt hài tử đồng dạng ủy khuất. Lâm Thị dụ dỗ, hảo hảo, ta nay cũng tin, ngươi quả thật không bệnh, vừa rồi ngươi cũng nghe được, đại phu nói ngươi là vì nguyệt tín sở trí, qua vài ngày liền tốt rồi. Thẩm Thanh Lan tổng cảm thấy mẫu thân còn có cái gì gạt chính mình, nhưng nàng rõ ràng không muốn nói, hỏi lại cũng vô dụng, bất quá, cuối cùng là chứng minh chính mình không bệnh, mặt khác quay đầu lại nói. Kế tiếp hai ngày, Thẩm Thanh Lan nào cũng không đi, vốn đâu, cảm giác mình phía trước phía sau đều 2-3 tháng không niết châm, muốn làm điểm may vá giải buồn, bị Bích Ngọc một câu liền ngăn chặn, dù sao đều bỏ qua lâu như vậy, không kém mấy ngày nay, nuôi tốt lại nói. Phỉ Thúy còn chạy tới hát đệm, chúng ta lúc ấy từ Thân Châu rời đi, vì ít đeo điểm hành lý, ngoại trừ một bộ thường dùng châm tuyến, khác đều không lấy, nay nay cả cái vụn vặt vải bố đều không có, chỉ có chút thượng hảo thành thất ti đoạn, tiểu thư muốn cắt sao tính, quay đầu trên đường lại xem bên này lưu hành một thời đi. Thẩm Thanh Lan không làm sao được, liền vùi ở trên giường đọc sách, thần y liền mở ra cái kia chén thuốc cũng không ngừng, thu nguyệt chiên tốt sẽ đúng giờ đưa tới. Thẩm Thanh Lan không muốn ăn, vừa nghĩ đến Lâm Thị lặp lại tìm đại phu liền cảm thấy không được tự nhiên, nhưng Thu Nguyệt nhiều lần cam đoan đây chỉ là bổ huyết tích khí, mới miễn cưỡng uống xong. Nàng vài lần muốn tìm Thẩm Lương, làm sao Thẩm Lương mới tới Hội Châu tiền nhiệm, bận tối mày tối mặt, không chỉ là công vụ, đồng nghiệp ở giữa cũng cần lẫn nhau quen thuộc, mỗi ngày đi sớm về muộn, muốn gặp một mặt cũng khó, cũng không phải chưa thấy qua, sáng sớm thỉnh an là thấy, nhưng thời gian gấp gáp, nàng không tiện hỏi nhiều. Ngoại trừ ngoài ra, nàng còn có một kiện nói không nên lời cũng do dự chưa quyết tiểu tâm sự, tại Hội Châu ngoài thành dịch quán Lạc Túc thì vệ trưởng quân từng nói qua hội cùng chính mình Tiết Nguyên Tiêu nhìn đèn, ai ngờ từ hắn nói xong câu nói kia sau, phát sinh biến cố, nhoáng lên một cái mấy ngày lại không thấy mặt, ngày mai sẽ là Tiết Nguyên Tiêu. Thẩm Thanh Lan nghĩ đến rất rõ ràng, cho dù hắn thật sự tới mời, đừng nói Lâm Thị sẽ không đáp ứng, chính mình cũng giống vậy sẽ không đáp ứng. Nhưng có đáp ứng hay không, trong lòng vẫn là chờ đợi. Ngay từ đầu, nàng ngóng trông hắn thật có thể mời, cũng tốt thuận tiện dò xét một chút Lâm Thị thái độ, đợi đến sau này, bị hắn mất tích lo lắng hãi hùng, liền biến thành, chỉ cần đến lộ cái mặt, nhường nàng chính mắt xem một chút ngộ thương không đau là đủ rồi.